Chương 847 tối cường thăng cấp hệ thống. Đứng bất động cho ngươi đánh. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống không tất tất, kỳ nhất giá đang nói chuyện, Long Phi chính là tính tình này, Hải Long Vương sững sờ, hắn không nghĩ tới Long Phi lại phát động khiêu chiến, không đợi hắn nói chuyện, không chỉ là hắn, Hắc Long, Phần Thiên, Thanh Long, Kim Long bọn họ tất cả đều sửng sốt một chút, không phải nói Long Phi đánh thắng Thụ Yêu Vương liền có thể đánh thắng Hải Long Vương. Phải biết mới vừa rồi chẳng qua là Hải Long Vương lực lượng rót vào Thụ Yêu Vương trong cơ thể, cũng không phải là hắn lực lượng chân chính, hắn lực lượng có thể so với bình thường Long Tổ lực lượng cường đại hơn nhiều a. Long Phi vừa nói như thế, bọn họ tâm đều đi theo trầm xuống, y hỏng bét. Lão đại, ngươi đi ngà. Xong, này cho Hải Long Vương cơ hội lần thứ hai. Ca, a, ta thật là phục ngươi, rõ ràng liền thắng a, ngươi dám lại muốn tới một trận, ngươi cần gì chứ? Chúng Long kêu khổ đứng lên, hơn nữa, bọn họ cũng rất rõ Long Phi thể nội lực đo, trong cơ thể hắn cũng tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này căn bản không có biện pháp cùng Hải Long Vương sức đánh một trận, tái tắc, Đại Nhật Như Lai trải qua cùng siêu say đa kiểu thời gian côn đao đều là một ngày, hắn không thể lần nữa thả ra, không có này hai chiêu lực lượng cường đại dung hợp, hắn như thế nào cùng Hải Long Vương đánh một trận, hoàn toàn chính là tự tìm tử lộ a. Bất quá, đây chính là Long Phi cá. Tính, đừng nói nhảm. Kiền Nhất Giá lại nói, không đánh làm sao ngươi biết không đánh lại, không đánh lại lời nói, kia lại nghĩ biện pháp, Long Phi bây giờ chỉ muốn một cái sự tình, nhất định phải đem Long Thương cùng đồ Long Đao cho cầm về, nếu không lời nói, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Không đợi Hải Long Vương nói chuyện, Long Phi nói lần nữa, kệ không dám sao? Không dám liền cho ta đàng hoàng một chút đem đồ vật giao ra. Hải Long Vương cười như điên, kệ nhìn dáng dấp ngươi xác thực cùng Nguyên Long không giống nhau, ít nhất Nguyên Long ở trước mặt ta không có như ngươi vậy cuồng. Điểm này ta ngược lại thật ra thật bất ngờ. Tiểu tử, ta phải nói cho ngươi, cuồng cũng có cuồng tư cách, ngươi cho rằng là mới vừa rồi đánh thắng Thụ Yêu Vương liền có thể đánh thắng ta sao? Ha ha ha, Long Phi thuận miệng liền nói, kỳ Hải Long Vương, biệt tất tất, ngươi nếu là không dám đánh lời nói, ta lại để cho ngươi một bước, ta cho ngươi đánh, bảo đảm không hoàn thủ. Ngông cuồng, cực kỳ ngông cuồng, ngay cả Thanh Long lão tổ cũng không nhịn được đạo, kỳ lão đại, ngươi điên a. Hải Long Vương hắn sẽ giết ngươi. Trước mắt Hải Long Vương trong lòng là nghĩ như thế nào đến, không có ai biết, nhưng là bằng Hải Long Vương tính cách, hắn thật sẽ hạ tử thủ sát Long Phi, đến lúc đó. Cái gì dự ngôn chi tử, trở lại bên trên thần giới kia đều là phù vân, Huyết Long lão tổ cũng liền vội vàng nói, "Ê lão đại, Hải Long Vương theo chúng ta không giống nhau, hắn mặc dù bị phong ấn, nhưng là hắn một mực ở tu luyện, hắn sợ rằng so với chúng ta mười mấy tới gia hỏa thực lực bây giờ chung vào một chỗ mạnh hơn, chớ cùng hắn đánh." Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Độc Long lão tổ cũng là cao mày đạo, kêu lão đại, ngươi quả thực muốn đánh lời nói, tha cho ta thả điểm độc đi ra. Không đợi hắn nói xong, toàn bộ Long tổ cũng uống nhiều, ở ngươi đừng nói chuyện. Độc Long lão tổ lẩm bẩm một tiếng, kêu ta cũng muốn lên tiếng một chút a. Đông đảo Long tổ nói những lời này, Long Phi giống như làm như không nghe thấy, tiếp tục lớn lối, đạo, kỳ Hải Long Vương, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội a, ta đứng bất động cho ngươi đánh. Ngươi nếu là đánh chết ta lời nói coi như ngươi thắng. Phốc kỳ Thanh Long lão tổ đều phải hộc máu, chúng Long cũng giống như vậy, thế nào cũng nghĩ, muốn, không biết Bạch Long Phi đây là như vậy, tinh thần thác loạn, loại này căn bản là tìm chết sự tình tại sao còn muốn đi làm, hơn nữa còn cuồng vọng tự đại đến để cho Hải Long Vương công kích, hắn một chiêu có thể đem một ngọn núi cho hủy, Long tộc thứ hai đại chiến tướng thực lực đứng sau Nguyên Long. Hơn nữa trận chiến ấy hắn và Nguyên Long ước chừng đánh 10 ngày 10 đêm, Nguyên Long cũng chỉ là miễn cưỡng thắng hắn một chiêu mà thôi, xác thực Hải Long Vương bị phong ấn lại, giữa không trung chẳng qua là Hải Long Vương hư ảnh, nhưng là coi như là kim tiên cảnh giới cường giả hắn cũng có thể miễu sát tồn tại hư tiên cảnh giới, hơn nữa còn thân thể suy yếu Long Phi như thế nào là đối thủ, hoàn toàn không thể nào, Long Phi nhất định chính là tại tìm chết, đối với chúng Long mà nói, Hải Long Vương cũng bị chọc giận, trầm trầm đạo, kẻ bắt đầu ta còn thật bội phục ngươi, có thể đánh thắng Thụ Yêu Vương, nhưng là liền loại người như ngươi cuồng vọng tự đại tính cách, Long tộc ở trên tay ngươi nhất định khó thành đại sự, ngươi cũng nhất định vác không chịu nổi Long tộc sứ mệnh. Long Phi hơi không kiên nhẫn đạo, kệ Hải Long Vương a, ngươi nhà ta phải nói bao nhiêu lần a, biệt mù tất tất, đánh chết ta coi như ngươi lợi hại, ngươi chính là Long vực chi vương, vạn Long chí tôn. Có thể chứ? Đến đây đi, bây giờ sẽ tới làm chết ta đi. Long Phi một bộ thụ ngược đãi cuồng dáng vẻ, nhìn chằm chằm giữa không trung trung Hải Long Vương hư ảnh, Hải Long Vương chân nộ, giận không được, bị Long Phi như vậy khiêu khích, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện, Dù là coi như là Nguyên Long cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hải Long Vương thanh âm trở nên cáu kỉnh đứng lên, đạo: "Ê được, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi, trong vòng ba chiêu ta nếu giết không chết được ngươi, ta Hải Long Vương tùy ngươi xử trí." "Nhưng vâng." "Tiểu tử, nói chuyện liền phải giữ lời, sau khi ngươi chết, ta chính là Long Vực Chi Vương, Vạn Long Chí Tôn." Long Phi không nhịn được nói: "Vì giữ lời, giữ lời, ngươi mau lại đây đi, ta đều có chút không kịp đợi, ngươi có thể hay không đừng như cái cô nàng như thế la lý ba sách ga. Mau mau nhanh." "Khảm mù mịt, thôi so với." Hải Long Vương răng cũng cắn nát, lực lượng cường đại tán phát ra, thiên địa dao động, Lục Mang Tinh trên trận pháp lực lượng cũng run rẩy, giống như là muốn xông phá phong ấn như thế, lực lượng quá cường hãn. "Đệ Thanh Long đại ca, ngươi nhanh suy nghĩ chút biện pháp a, Hải Long Vương sẽ giết lão đại." Lão đại nhất định là thần kinh thác loạn, nếu không lời nói tuyệt đối sẽ không như vậy, hắn vẫn luôn là rất tỉnh táo. "Nhanh lên một chút ngăn cản Hải Long Vương a." "Đến, đến, Hải Long Vương công kích liền tới, Thanh Long đại ca, ngươi muốn đến biện pháp không có à? Ta có thể phòng ngự không dừng được loại này công kích ca." Chúng Long vỡ tổ như thế, bọn họ vô cùng nóng nảy, nhưng là Long Phi lúc này làm ra một cái vô cùng xỏa bức cây kéo tay tư thế, hãy cùng chụp hình như thế, hơn nữa cười đó là một cái thô bỉ a, hoàn toàn chính là một hình dáng điên, thật điên. Thanh Long lão tổ mặt đầy đờ đẫn, lẩm bẩm một tiếng, đạo: "Kỳ hoàng." Hắn cũng không có cách nào, hắn mặc dù là Thanh Long lão tổ, nhưng hắn lực lượng còn chưa đủ để lấy khống chế Long Phi thân thể, không có ai có thể. Chúng Long cũng là rét một cái, tâm yên tĩnh như chết vậy, lẩm bẩm nói: "Lần này thật chơi xong." Độc Long đứng ra quát lên: "Ta liền nói để cho ta để trước điểm độc, coi như độc bất tử Hải Long Vương, ta cũng có thể xông chết hắn, hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện đây là một cái mật thất không gian sao? Ta độc sẽ càng thêm mãnh liệt nha." "Oni ông thần," Quỷ Long lão tổ khinh bỉ nói, "ở ngươi nha chẳng lẽ không biết Hải Long Vương chẳng qua là một cái bóng mờ sao? Ngươi thế nào độc à?" Độc Long lão tổ hai mắt trầm xuống, tuôn ra một tiếng, kề chửi thề một tiếng, lão đại kia lần này thật hoàng. Hình dáng dọn xong, kiểu tóc bảo trì lại, Hải Long Vương lực lượng dưới sự công kích đến, Long Phi trong lòng quát một tiếng, kề trung á kim thân. Số từ 1848.